Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 339 tiền mất tật mang. Diệp Hồng Duy hướng về Diệp Thiệu An đám người nhìn một cái, cho Mộ Phàm nói xin lỗi đi. Cái gì? Bị đánh ngược một bừa cào còn muốn đi nói xin lỗi. Còn ngớ ra làm cái gì? Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, quậy đến trong nhà gà chó không yên. Thấy lão gia tử nổi giận, Diệp Thiệu An chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, hiền chất, thật sự là ngượng ngùng, chuyện này, nhị thúc sẽ tra rõ. Lương Mỹ Huyên đè lửa giận, thật xin lỗi Mộ Phàm. Diệp Y Y mặt đầy xin lỗi mở miệng, Mộ Phàm ca, thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi rồi, xem bộ dáng là có người cố ý muốn hãm hại ngươi, ba mẹ cũng không biết tình mới sẽ như thế. Diệp Mộ Phàm hào phóng khoát khoát tay, được rồi, sau đó đừng cái gì bô ỉ đều hướng trên đầu ta chụp là được, ngươi a, nếu không phải là ngươi trong ngày thường hành vi quá hoang đường, người ta như thế nào lại hoài nghi ngươi, Đàm Nghệ Lan cáo giận mở miệng, nhưng ngữ khí lại rõ ràng thân mật không ít. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng nói, bà nội, ta biết lỗi rồi, ta đã tại hối cải để làm người mới, cố gắng làm người, ta sẽ thật tốt cùng Oản Oản học tập. Đàm Nghệ Lan nghe vậy, lúc này mới hướng về một bên an tĩnh không nhiều lời cháu gái nhỏ nhìn lại. Diệp Oản Oản hai năm qua ở bên ngoài huyên náo náo loạn, đem mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, quả thật là để cho bọn họ Diệp gia mất hết mặt. Lần này, nghe nói trên thọ yến thời điểm, nha đầu này hoàn toàn biến dạng, nguyên bản nàng còn chưa tin, hôm nay chính mắt nhìn một cái, ngược lại đúng là thay đổi không nhỏ. Nghe nói ngươi thi đậu đế truyền, vẫn là lấy văn khoa đệ nhất thành tích, Đàm Nghệ Lan nhìn từ trên xuống dưới Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản rủ con ngươi, vâng, bà nội. Ừ, cũng không tệ lắm, lên đại học liền cẩn thận đọc sách, đừng có lại cho Diệp gia mất thể diện. Bà nội, ta hiểu rồi. Mặc dù Đàm Nghệ Lan thái độ như cũ không gọi được nhiều thân thiện, nhưng so với trước kia liền đang mắt cũng không sẽ nhìn thái độ của nàng, đã là rất lớn cải thiện. Đối với Diệp Oản Oản an tĩnh không khéo thái độ, Đàm Nghệ Lan hơi có chút kinh ngạc, ngày trước nàng nói cái gì nha đầu này đều muốn mạnh miệng, hiện tại tính tình ngược lại là trầm ổn không ít, quả nhiên vẫn là phải ở bên ngoài đụng vách tường mới có thể hiểu chuyện một chút. Mặc dù nàng không thích Lương Uyển Quân, con trai lớn lại quá làm cho nàng thất vọng, nhưng Oản Oản cùng Mộ Phàm dù sao vẫn là nàng thân tôn nữ, cháu trai ruột, nếu không phải thật sự là bị tức ngoan, nàng nơi nào nguyện ý đem hài tử đều đuổi ra khỏi nhà không nhận, làm cho một nhà chia lìa. Đàm Nghệ Lan tiếp tục mở miệng nói, buổi tối các ngươi đều lưu lại đi, trở về nhà cũ ăn chung cái cơm. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nghe vậy nhất thời mặt đầy không cách nào tin tưởng, hai năm rồi, đây là mẹ lần đầu tiên chủ động mở miệng để cho bọn họ trở về. Về phần Diệp Thiệu An đám người sắc mặt, có thể tưởng tượng được. Vào lúc này cũng thật coi như là tiền mất tật mang. Buổi tối, nhà cũ. Diệp Mộ Phàm vốn là rất biết dỗ người, chẳng qua là cha phá sản sau, bởi vì chênh lệch quá lớn, có chút hận đời, kết thân gần nhị thúc một nhà ông nội bà nội cũng không có thân cận như vậy rồi. Vào lúc này Diệp Mộ Phàm kỹ năng thiên phú mở hết, một bữa cơm xuống đem nhị lão đều dụ đến phục phục thiếp thiếp, bên cạnh Diệp Thiệu Đình một nhà ba người mặt đều xanh biếc. Bà nội, móng heo này hay là cho nhị thẩm ăn đi, ngươi da thịt tốt như vậy, căn bản cũng không cần ăn cái này. Ngươi nha, đừng ba hoa. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, mặc dù lần này đúng là mọi người oan uổng ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi trong ngày thường làm những thứ kia chuyện hoang đường ta coi như chưa có phát sinh qua rồi, ta và ông nội ngươi đều là tay trắng dựng nghiệp, mấy chục năm như một ngày mới đem gia sản làm được lớn như vậy, chúng ta Diệp gia không có khả năng giao cho trong tay một người không cầu phát triển. Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, bà nội, ta hiểu được. Một bên lão gia tử cũng mở miệng nói, ngươi và Oản Oản đều muốn cùng Y Y học tập, hai người các ngươi nếu có thể có Y Y một nửa hiểu chuyện có thể làm, ta với ngươi bà nội cũng không trở thành bận tâm như vậy, ngươi một người đàn ông, liền Y Y một cô gái cũng không sánh nổi, ngươi có ý sao? Diệp Y Y ngồi ở bên người Đàm Nghệ Lan, ôm nhu mở miệng nói, ông nội, bà nội, Oản Oản cùng Mộ Phàm chẳng qua là tuổi còn nhỏ, còn không kiềm chế mà thôi, các ngươi đừng quá quan tâm. Diệp Hồng Duy lạnh rên một tiếng, hướng về Lương Uyển Quân nhìn một cái, có như vậy cha mẹ, ta làm sao có thể không bận tâm. Diệp Mộ Phàm siết quả đấm một cái, mạnh mẽ nhịn xuống tức giận, không có tại chỗ trở mặt, ông nội, bà nội, ta sẽ cố gắng, không ở bên ngoài làm ra một phen sự nghiệp,